Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Khi yêu nhau thì đương nhiên sẽ có yêu thương ngọt ngào. Nhưng cũng có lúc giận hờn. Cặp đôi chân chân cũng không ngoại lệ. Và lần này anh chàng Vũ Phong đã làm cho cô bạn gái ngốc nghếch của mình giận dỗi bởi một chuyện rất củ chuối cả gan dám nói dối bạn gái mình đi ăn. Với đứa con gái khác. Tuy chỉ là ăn cơm với đối tác nhưng Vũ Phong lại nói là đi ăn cơm với bạn làm cho nàng chân chân ghen bong gió sinh ra hờn dỗi. Đã thế Vũ Phong còn chiêu đem làm cô tức giận bỏ nhà ra đi. Giải thích, vì lý do rất là mờ ám mà Vũ Phong đã không cần có sự đồng ý của chân chân. Nửa đêm căn ba bắt cóc về nhà mình, trong tình trạng cô đang ngủ say. Làm từ đó trở đi tối nào cô cũng bị làm phiền bởi người bên cạnh. Thiên Vũ Phong, hôm nay em sẽ cho anh biết thế nào là nổi giận. Chân chân la lên làm mấy người đi xung quanh không dám đi gần cô. Con gái mai mốt đừng có thất tình rồi ra đường hét to như thế. Chỉ có người ngốc mới làm thế thôi. Một bà mẹ đi ngang qua chỉ tay vào chân chân rồi khuyên bảo con mình. Chân chân chỉ biết trố mắt ra nhìn chứ biết làm gì đâu. Lang thang đi đến một siêu thị lớn nhất nước. Cô liền nghĩ ra một mưu đồ, đó là, Thiên Vũ Phong, anh chờ mà trả nợ đi nhá. Thật ra Vũ Phong đã đưa cho cô giữ một tấm thẻ mua đồ trả sau. Chỉ tập đoàn lớn mới có loại thẻ này. Lúc đầu cô quyết liệt không nhận nhưng về sau Vũ Phong đã len lén để trong túi sách của cô. Cầm trên tay tấm thẻ, cô lao vào siêu thị. Đến đâu có đồ nào mắc nhất cô đều mua, mặc dù trong lòng rất xót nhưng vì giận nên cô không màng đến nó nữa. Khi trên tay cầm một đống đồ rồi, tự nhiên lại cảm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc đó. Cô lại nghĩ, lỡ Vũ Phong không trả được thì sao ta? Không được rồi phải đi trả. Mình đúng là đồ ngốc mà. T.G. Hai cô hai chân chân này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Người ta là tổng giám đốc công ty lớn sao lại không thể trả chứ? Cầm mang đi trả lại. Cô cần gì nữa ạ? Cô nhân viên niềm nở nói. À không ngại quá, cô có thể cho tôi trả lại đồ này không? Chân chân e dè nói. Cái này thưa cô, đồ đã mua thì không trả lại được ạ. Cô nhân viên e ngại nói. Cô làm ơn được không? Chân chân nài nỉ. Nài nỉ ỉ ôi được 10 phút thì... Ezo, là ai đây? Một giọng nói khinh khỉnh vang lên sau lưng chân chân. Hửm, chân chân quay lại nhìn. Là cô, chân chân ngạc nhiên nói. Hô hô hô, là tôi chứ ai? Lâu vậy rồi mà cô vẫn vậy chẳng đẹp ra gì cả. Mã Kỳ kiêu ngạo nói. Cô gái này trước đây là hoa khôi khoa chân chân theo học. Là con gái của một doanh nhân nhưng do học không giỏi. Ham chơi nên mới không đâu vào trường PP, đặc biệt cô này rất ghét chân chân, không biết vì lý do gì, có sao đâu, xấu đẹp đâu quan trọng, chân chân khờ khạo đâu hiểu cô ta đang nói gì đâu. Chỉ biết thành thật đáp thôi, hừ, không ngờ cô cũng đến cái nơi dành cho quý tộc nhỉ. Mã Kỳ kiếm cớ gây sự với chân chân, ở đây đâu có bảo là không cho bì, NS dân như tôi vào đâu. Đừng nói thế mất lòng lắm. Chân chân trả lời, không thèm để ý đến Mã Kỳ nữa, chân chân quay lại nói với cô nhân viên này nỉ tiếp. Cô làm ơn được không? Tôi không muốn lấy nó nữa. Ha ha ha, không có tiền mà cứ đòi mua hàng hiệu hả? Mã Kỳ châm chọc nói. Hay để tôi ra tay nhân nghĩa mua dùm cho cô đỡ mất mặt nha. Mã Kỳ khinh bỉ nói. Cô có ý gì đây? Chân chân nhíu mày khó chịu nói. Đột nhiên, ở đằng xa có một thanh niên khệ nệ cầm đồ đi đến chỗ Mã Kỳ. Em mà đi gì nhanh vậy? Chàng thanh niên kiệt sức nói. Hừ, mới cầm có tí đồ mà vậy rồi. Mã Kỳ kênh kiệu nói. Là anh, chân chân trợn mắt há hốc ngạc nhiên nói. Hả, chân chân, chàng trai ngạc nhiên không kém nói. Xém nữa làm rớt đồ. Thanh giang anh quen nhỏ này hả? Mã Kỳ hỏi, đương nhiên rồi. Anh ta là bạn trai cũ của tôi, chân chân nói và cố ý nhấn giọng từ cũ. Cái gì? Mã Kỳ kinh ngạc nói. Quay sang hỏi Thanh Giang. Có phải vậy không? Úc phải, Thanh Giang e dè nói. Hừ, Mã Kỳ tức tối nói. nhưng rồi lại dịu giọng quay lại nói với Thanh Giang. Anh yêu à, thì ra là cái con nhỏ mà anh đá để đến với em phải không? Cô ta nói giọng nhão nhẹt như muốn chọc giận tôi. Ý cô là sao? Chân chân tức giận nói. Tôi đâu có ý gì đâu. Hay là cô vẫn còn yêu anh ta nên ghen mã kỳ trêu tức? Hừ, tùy cô thôi, với lại tôi đã có bạn trai rồi. Không cần phải nói từ ghen, chân chân mệt nói. Rồi nhìn lại đồng hồ. Chết rồi, chân chân la lên, tôi có việc gấp tạm biệt nha. Nói rồi cô đi luôn. Không quên mang theo mấy túi cô mua. Làm ai cũng trố mắt trước hành động này. Riêng mã kỳ cô hả hê tưởng rằng nói trúng tim đen của chân chân. Ra khỏi siêu thị cô định chạy nhanh về nhà Vũ Phong. Vì sao ư, cô nàng chưa nấu cơm. Sợ Vũ Phong về đói. T, G, chật. Chật, cô nàng này nhanh giận mà cũng nhanh quên thật. Vội chạy đi vào tiệm đồ ăn nhanh mua đồ. Đi ra thì thấy có một chiếc xe lao tới trước mặt cô làm xém té xỉu. Định người trong xe, ai ngờ, cửa xe bật ra là Vũ Phong. Chân chân, em đi đâu mà anh gọi không bắt máy hả? Vũ Phong nóng giận nói. Em, xin, lỗi, em để chế độ rung. Chân chân hối lỗi nói. Cái cô gái này, may mà có hệ thống định vị đấy. Không thì chắc anh điên mất. Vũ Phong dịu giọng nói. Em, xin lỗi, chân chân cúi mặt nói. Hừm, đi thôi, Vũ Phong nói rồi kéo chân chân vào xe. Dừng lại tại một quán ăn ven đường vì chân chân không thích cầu kỳ. Đắt tiền mà, cô ơi cho cháu hai dĩa mì xào bò. Vũ Phong kêu, ủa sao anh biết chỗ này vậy? Chân chân ngạc nhiên hỏi. Có khó gì đâu, Vũ Phong vừa nói vừa lau đũa cho cô. Anh là đồ đáng ghét nhất đấy. Sao dám nói dối em hả? Chân chân nhớ lại chuyện mình giận nói. Trời, anh sợ em lại ghen thôi. Anh lại không muốn em lo lắng. Vũ Phong cầm tay chân chân nói. Thật không? Thật, nói rồi tự nhiên Vũ Phong lấy ra trong túi quần một cái hộp pha lê tinh xảo. Đột nhiên anh quỳ xuống. Mở hộp ra, làm vợ anh nha. Vũ Phong nói, chân chân nhà ta bất động vì quá bất ngờ. Làm mọi người xung quanh đều nhìn và cười. Theo phe Vũ Phong nói. Đồng ý đi, đồng ý đi. Mọi người reo hò, làm nàng ta đỏ mặt cúi mặt không nói gì. Chỉ gật đầu thôi, thế là Vũ Phong liền đeo chiếc nhẫn đó vào trong tay cô. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng cao quý. Nhìn vào nó là biết ngay rằng chàng trai đã dặt hết tâm ý và tình cảm vào đó. Vậy là cuối cùng thì chân chân đã sắp lấy chồng rồi nha. Cách chương.